Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 90 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lão già mặc tăng bào làm xong bố trí, lấy ra một cây tẩu hút thuốc phiện, cho thuốc lá vào, châm lửa, để sát vào nữ tử, thổi bay từng sợi khói trắng. Khói trắng lượn lờ, từng sợi chuyển tiến vào trong mũi nữ tử. Một màn này quỷ dị âm trầm nói không nên lời. Tiếp theo, lão già mặc tăng bào tiếp tục niệm chú, phủ phục ở trên người nữ tử, cường điệu vu chú cổ xưa, lượn lờ bên tai nữ nhân. Nữ nhân này lập tức có phản ứng, như mộng như ảo, thân thể mềm mại vặn vẹo, phát ra từng đợt rên rỉ ma tính, phảng phất như bị quỷ thần bám vào người, hướng về trên người lão già mặc tăng bào này quấn lấy. Thấy được không? Ở đâu? Ở đâu? Lão già mặc tăng bào thấp giọng dò hỏi, thanh âm phảng phất như có ma lực, lấy khói thuốc thôi hóa tinh thần, nguyện lực tế bái, vu quỷ câu thông âm ti, ký thác ở chỗ thuần âm, tìm kiếm linh cổ mất đi. Nghi thức vu thuật này cùng loại với tác dụng của thiên mục thần thông, trên đầu ba thước có thần minh, lấy lực lượng vô quỷ tuần tra hai giới âm dương. Ở bên kia, thanh âm nữ tử trầm thấp, ý thức mơ hồ, mơ mơ hồ hồ giống như nằm mơ, ảo giác lan tràn, quỷ thần vần quanh, mơ hồ thấy được một con mãng xà kim sắc. Lão già mặc tăng bào cảm ứng được phương vị, tỏa định khí cơ linh cổ. Vậy mà liền tại sơn lĩnh này, liền buông nữ tử xuống, xoay người liền đi. Nữ nhân kia còn ở trong ảo giác, bị vô quỷ âm ti bám vào người, lại có tác dụng của khói mê, mất đi lão già mặc tăng bào dẫn đường, lập tức biến thành một hồi ác mộng. Đối với xà bản năng sợ hãi, liều mạng giãy giụa, hoảng sợ rên rỉ, nhưng ở trong đó căn bản không thể tỉnh lại, tinh thần bị tra tấn hao tổn, chắc chắn thần suy mà chết. Bên kia, Trương Hào hỏi ý kiến của Kha Cửu. Kha Cửu không để bụng, nhàn nhạt nói: "Hỏi ta xử lý như thế nào sao? Tiểu tử ngươi không phải đi chính đạo sao? Gặp gỡ tà nhân còn hỏi ta xử lý như thế nào? Đầu óc không bị bệnh chứ? Đương nhiên là trực tiếp giết chết. Chẳng lẽ còn muốn ta đem hoàng kim mãng trả lại cho hắn, xin lỗi hắn sao?" Trương Hào hết chỗ để nói. Quả nhiên là lão ma đầu, giết người cướp của cũng nhẹ nhàng như vậy. "Tiểu tử ngươi, Cửu ra đây là đề điểm cho ngươi, chớ có lòng dạ đàn bà." Kha Cửu vẻ mặt hận sát không thành thép nói: "Muốn đi chính đạo, muốn thành vương giả, từ xưa đến nay phàm là thánh nhân vương giả, nào có ai mà không phải dưới chân thì cốt thành núi. Thánh nhân cũng là tà ma, vương giả cũng là tội nhân, cho nên lão tử nói thiên địa bất nhân, lấy vạn vật làm xô cầu, thánh nhân bất nhân, lấy bá tánh làm xô cầu." "Cửu gia, ngài chớ có lầm đạo ta, thánh nhân vương giả là vì nhân từ, thiên địa tuy rằng bất nhân, nhưng nhân đạo có nhân đức." Trương Hạo nói, một bộ tà lý này, trước kia ma y thánh đạo chính là làm cái này. "Ta nói tiểu tử ngươi vì sao ngớ ngẩn như thế?" Kha Cửu lắc đầu, lời nói thấm thía: "Làm người đương nhiên phải có nhân đức, nhưng nhân đức có phân chia lớn nhỏ. Người đây là lòng dạ đàn bà, tiểu nhân tiểu đức, muốn thành thánh nhân vương giả hẳn là phải nhân từ đại đức, phải hiểu được lưng đeo tội nghiệt. Năm đó Cửu gia ta trở thành tôn chủ ma tôn, chính là thánh ma vương giả, lưng đeo tội nhập ma, lại cũng ước thúc ma môn. Người có minh bạch đạo lý này không?" Nghe vậy, Trương Hào giống như ăn đòn cảnh tỉnh, bừng tỉnh đại ngộ. Thánh nhân vương giả lưng đeo chịu tội, hành nhân từ đại đức. Kha Cửu lấy việc này đề điểm hắn, không cần vì tiểu nhân tiểu đức xem nhẹ nhân từ đại đức, mà nhân từ đại đức liền phải lưng đeo chịu tội, nên giết phải giết, mặc dù không có bất luận lý do gì, cũng hoàn toàn không để bụng cái nhìn người khác, thoát khỏi ánh mắt trói buộc của phàm tục, vô cùng đơn giản, không thẹn với lương tâm, thờ phụng đạo lý của chính mình, như vậy liền cũng đủ rồi. Cũng đúng, nên giết liền giết, loại người ma đạo tà môn này, gặp gỡ một người giết một người, không cần nói nhân đức cái gì. Phật rằng, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Trong một ý nghĩ, Trương Hạo sát ý đã quyết, hắn đối đãi việc nhỏ có thể do dự, nhưng đối mặt loại việc lớn này, hắn tuyệt đối sẽ không do dự. Bất quá hắn khai sát giới, đây cũng là nhân người mà định, đối phương là tà phái chơi xà, chắc chắn coi mạng người như cỏ rác, cho nên hắn là vì nhân đức mà giết người, đều không phải là vì giết người cướp của. Ha ha ha, trẻ nhỏ dễ dạy. Thấy Trương Hạo hiểu rõ, Kha Cửu cười to. Nhưng mà đúng lúc này, chiếc túi bên cạnh chuyển động một chút, giống như là Hoàng Kim Mãng tỉnh ngủ. Nhưng Kha Cửu cùng với Trương Hạo lại là nhíu mày, đã cảm ứng được quỷ thần nhìn trộm. Là tà nhân kia thi thuật tìm kiếm Hoàng Kim Mãng, ta đem hắn giết, không nghĩ tới ta đường đường là tiên tôn nhất phái, cũng làm nổi lên hoạt động giết người cướp của này. Trương Hạo cười khổ một tiếng, tuy rằng hắn không phải là vì giết người cướp của, nhưng cũng tương đương với là giết người cướp của. Việc này trừ bỏ chính hắn minh bạch, nếu người khác đã biết, hắn nhảy vào hoàng hà rửa không sạch, khẳng định sẽ vu hãm hắn ra vẻ đạo mạo. Nhưng tưởng tượng một chút, giống như thanh danh hắn ở trong giới đạo giáo vốn là rất kém cỏi, ngay cả ma môn đều đem hắn phân loại là đồng lõa, xem ra hắn mộng tưởng một lòng muốn giả bộ thánh nhân lưu danh muôn đời là chết non. Dứt lời, ánh mắt Trương Hạo tập trung, mắt có trọng đồng, khai thiên mục thần thông, tuần tra chu thiên âm dương, điều tra nơi phát ra quỷ thần. Bên kia sơn lĩnh, lão giả mặc tăng bào biết được phương vị, người đã rời đi. Một trận âm phong độn ra hư không, âm thần du hành. Trọng đồng Trương Hạo nhìn thẳng hư không, vừa lúc nhìn thấy nữ tử giãy giụa trên mặt đất, đầy đầu mồ hôi lạnh, âm quỷ quấn thân, tra tấn tâm thần, cơ hồ sắp hỏng mất. Liên tính không chết, thần kinh cũng thăng loạn mà điên khùng. Đúng là tà nhân, quả nhiên không lưu được, coi mạng người như cỏ rác, lại lấy nữ tử thuần âm thi thuật. Trương Hạo thông hiểu hiến tế vu lễ, liếc mắt một cái liền nhìn ra môn đạo, lấy nữ tử thuần âm thi thuật, đây là thủ pháp vô thuật quen dùng, bởi vì nữ tử thuần âm càng dễ dàng thông linh. Thì ra tà nhân này theo dõi Lâm Tuyết Nghê là vì thi thuật tìm kiếm Hoàng Kim Mãng, bị hắn trên đường ngăn cản, rồi lại theo dõi nữ tử đáng thương này. Ý niệm vừa động, âm thần tiến vào thức hải nữ tử, đoạt xá bám vào người, chỉ thấy ảo giác lan tràn, mãng xà cùng với vô quỷ vờn quanh. Lôi pháp phá, một lóng tay chỉ tới, hóa thành vô cực hỗn độn, răng rắc một tiếng vang lớn, lôi pháp diễn sinh, nháy mắt làm tan biến mãng xà cùng với vô quỷ, ảo giác âm tà trở thành hư không, thức hải khôi phục thanh minh. Thanh tâm phổ thiên chú khởi. Trương Hạo ngón tay ấn quyết, tụng niệm kinh văn, ý niệm hóa thành một chút linh quang từ trên trời giáng xuống, giống như mưa xuân, làm dễ chịu hồn phách, chữa khỏi tâm thần, nữ tử khôi phục như lúc ban đầu, an tĩnh đi vào giấc ngủ. Nhưng nữ tử thất tình thương cảm, trong mộng ảo giác kéo dài không ngừng. Chính cái gọi là ta không giết bá nhân, bá nhân lại vì ta mà chết, việc này hoặc nhiều hoặc ít cùng hắn có quan hệ gián tiếp. Nhìn thấy cảnh trong mơ của nữ tử, âm thần Trương Hạo cũng không vội rời đi, mà quan khán một phen. Thì ra nữ tử này còn là một bạch phú Mỹ, thích một nam sinh gia cảnh bình thường, hai người tình cảm rất sâu, từ cấp 3 liền bắt đầu yêu đương. Nam sinh kia thực ưu tú, chỉ là có chút tự ti nhỏ, vẫn luôn đều thực nghiêm túc phấn đấu sự nghiệp, nhưng liên tục gây dựng sự nghiệp đều thất bại, càng thêm cảm thấy thất bại. Nguyên bản hứa hẹn năm nay kết hôn, nam sinh chỉ đành phải thoái thác đến sang năm. Nữ tử vì thế không cao hứng, hai người cãi nhau một trận, nam sinh cảm thấy quá mệt mỏi liền đưa ra chia tay. Nữ tử cảm thấy ủy khuất, thương tâm rời đi, một mình uống rượu đem chính mình chuốc say. Danh lợi khiến người mệt mỏi, hiện giờ xã hội này xác thật quá mệt mỏi. Bất quá gặp gỡ bổn tiên nhân, chỉ điểm ngươi một chút thì đã sao? Trương Hạo rất có cảm khái, nhưng vẫn chưa có can thiệp dư thừa, hết thảy tùy duyên, chỉ là vẽ bùa trong hư không, thêm vào một đạo Thừa Long đại vận phù, hy vọng nữ tử này có vận khí tốt, tìm được một người tốt đối với chính mình. Nói đến cũng khéo, Trương Hạo không có tìm được tà nhân kia, đang muốn đồn ra âm thần rời đi, nhưng mà tiếng chuông di động trên người nữ tử vang lên. Trương Hạo bởi vì là duyên cớ bám vào người, thính lực rõ ràng, hơn nữa linh giác cảm ứng được một cố ý niệm lo lắng, nghĩ thầm, thời gian hiện tại là rạng sáng, nữ nhân ở rừng núi hoang vắng không an toàn, hắn làm người tốt làm tới cùng, đưa Phật đưa tới Tây Thiên. Ý niệm vừa động, nữ tử giống như mộng du khởi động thân mình, kết nối điện thoại, chỉ nghe thấy một thanh âm lo lắng, là bạn trai nữ tử gọi tới. Tuy rằng cãi nhau chia tay, nhưng trong lòng nam sinh cũng khổ sở, trắng đêm khó ngủ. Rốt cuộc nghĩ thông suốt, không muốn chia tay, mà muốn hướng đến nữ tử xin lỗi cầu hôn. Mẹ nó, Thừa Long đại vận phù của ta, thế nhưng linh nghiệm như vậy, ta thật sự là thành tiên. Trương Hạo nghe xong điện thoại, không khỏi kinh ngạc, vừa mới thêm vào bùa chú, lập tức liền có tác dụng, cảm ứng một chút vương vị nơi này, làm nữ tử mở miệng, nói cho nam sinh lại đây tìm nàng. Nam sinh cảm thấy kỳ quái, vì sao lại ở rừng núi hoang vắng, nhưng cũng không dám chần chờ chút nào, nhanh chóng đi tới bên này. Hy vọng đôi tình nhân này cuối cùng sẽ kết hôn. Trương Hạo cảm khái một câu, công thành lui thân, thu hồi ý niệm trốn vào hư không. Nhưng mà Trương Hạo không biết, sau khi hắn đi rồi, nam sinh kia chạy tới nơi này, tìm được nữ tử. Nữ tử tỉnh lại, không thể hiểu được gặp được một hồi ác mộng, lại gặp được tiên nhân hàng yêu phục ma. Nữ tử lòng còn sợ hãi, lại có bạn trai tìm nàng, còn nhận sai cầu hôn. Nữ tử cảm động đến rối tinh rối mù, sau khi trở về liền trực tiếp thuê phòng, ôm nhau mà ngủ. Có Thừa Long đại vân phù, mơ thấy long thú gọi mẹ. Ngày hôm sau tỉnh lại, nữ tử kinh hỉ, cảm thấy chắc chắn chính mình mang thai. Hai người liền đi đăng ký kết hôn. Nửa tháng sau, quả nhiên kiểm tra ra có thai. 10 tháng sau, nữ tử sinh hạ một bé trai, tên là Kiều Long. Mà nam sinh kia sau khi kết hôn, phu thê ân ái, sự nghiệp từng bước thăng chức, mười mấy năm thành tựu là cự phú một phương. Đương nhiên đó đều là những chuyện phía sau. Nữ tử nhờ họa được phúc, dính một sợi Thừa Long đại vận. Trong sơn lĩnh, Trương Hạo thu hồi âm thần, mở mắt ra. Kha Cửu nhanh chóng hỏi, tiểu tử ngươi không có việc gì chứ? Đi lâu như vậy, tà nhân kia như thế nào? Gặp gỡ chút chuyện vụn vặt, quay đầu lại nói tà nhân kia tự mình tới tìm, cẩn thận hắn thả mãng xà. Trương Hạo nhắc nhở một câu, cảnh giác bốn phía. Kha Cửu cũng là ngẩn ra, nhanh chóng đề cao cảnh giác. Đối với rắn độc chính là đồ vật muốn mệnh. Lão giả mặc tăng bào đã có cảnh giới luyện thần phản hư, thần ý hoàn toàn nội liễm. Nếu không dò dỉ ra ngoài, liền tính thiên mục thần thông cũng tuần tra không đến. Bất quá Trương Hạo tính toán rõ ràng, lão giả mặc tăng bào đã hướng về bên này chạy tới. Đốt nhiều lửa chạy một chút, có thể đuổi xa. Trương Hạo vừa nói, một bên cùng với Kha Cửu ở bốn phía thiêu đốt lửa chạy. Sinh vật bất đồng có chỉ giác bất đồng, chỉ giác của xà đặc biệt quỷ dị, thị lực cùng với thính lực đều rất kém cỏi, cơ hồ thuộc về người mù kẻ điếc, nhưng lại dựa vào nhiệt độ, khiếu giác, chấn động thành là một cái chỉ giác lập thể. Bởi vậy đối với ngọn lửa thực mẫn cảm, sẽ không tới gần nơi có nhiệt độ quá cao. Hẳn là sắp tới rồi, trong rừng có động tĩnh. Kha Cửu ngữ khí cẩn thận, đã nhận ra khác thường. Sơn lĩnh có rất nhiều tiểu động vật kinh hoàng chạy trốn, nháo ra động tĩnh không nhỏ. Bên kia, lão giả mặc tăng bào tỏa định phương vị, từ xa liền thấy sơn lĩnh có ánh lửa một đường tiến đến, trong miệng thổi sáo kỳ quái, thi triển vũ thuật đuổi xa chi thuật cổ xưa. Rắn độc ven đường nghe thấy thanh âm này đều bị triệu hoán ra tới. Trong rừng là một mảnh tiếng vang, đầy đất đều là rắn độc, làm động vật khác kinh hoàng chạy trốn. Quả nhiên có người tác quái, dám can đảm bắt linh cổ của ta. Nếm thử tư vị rắn cắn phanh thây này đi. Đã lâu không nghe được tiếng kêu rên xin tha thảm thiết kia rồi. Lão giả mặc tăng bào cười quái dị một trận, đến gần mục tiêu, từ giỏ tre bên hông thả ra mấy xà cổ kịch độc, lẫn vào bên trong bầy rắn, xua đuổi bầy rắn vây quanh đi qua. Lại có một con màu xanh lơ bỏ ra, quấn quanh ở trên người. Đây là xà cổ bản mạng. Trong rừng truyền đến thanh âm cùng bò sát hí vang, làm người sợ hãi sởn tóc gáy. Trường họng ngực bụng căng ra, quát nhẹ một tiếng. Tà nhân này tới. Ngay sau đó, chỉ thấy rầm rạp bầy rắn bò ra, đem bốn phía bao vây lại. Phun tim hí vàng, sợ hãi lửa trại không có vây quanh đi lên. Nhưng một màn cảnh tượng bầy rắn này, sợ hãi kinh khủng nói không nên lời, nhịn không được ra đầu tê dại. Mẹ nó, nhiều rắn như vậy. Trường Hạo bị dọa đến quá sức, loại sợ hãi bản năng này, sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh, cả người dùng mình một cái, đều nổi da gà, vội vàng lui về phía sau hai bước, trở tay về sau kéo ra cái khóa của túi ra, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Kha Cửu cũng là nhíu mày lại, lui về phía sau cùng với Trương Hạo lưng tựa lưng, trong lòng phát lạnh. Xà là một loại tồn tại cổ xưa, nhân loại sợ hãi từ thượng cổ kéo dài tới nay, dấu vết ở chỗ sâu trong linh hồn, đời đời tương truyền, mà người thường nhận thức đối với vu thuật chỉ biết hàng đầu sư, dưỡng cổ, bái quỷ thần gì đó, lại không biết địa vị dưỡng xà ở bên trong vu thuật. Thời kỳ thượng cổ, nhân văn nguyên thủy, trí tuệ mông muội, thịnh hành tín ngưỡng vu quỷ, xà có tượng trưng phi phàm. Sơn Hải Kinh ghi lại những thần quái vu quỷ đó phần lớn cùng với xà dính dáng. Phục Hy cùng với nữ oa chính là đầu người thân rắn, hay là những người được coi là tổ vu, cơ hồ đều có trên người mang theo đặc điểm của xà. Thậm chí ngay cả hình tượng long thú cũng có xu hướng với xà. Xà là trọng điểm của vu thuật thượng cổ, chỉ là niên đại quá mức xa xăm, là căn nguyên sự sợ hãi, bị liệt vào cấm thuật, lịch sử nhân văn không muốn ghi lại, cho nên người đời sau liền dần dần không biết. Cùng với bầy rắn xuất hiện, lão giả mặc tăng bào cũng tùy theo từ chỗ âm u đi ra, một thân tà khí gầy như que củi, tăng bào màu xám cũ bọc nửa thân mình, trên cánh tay quấn lấy một con đại xà. Đại xà phun ra tin tử, bộ mặt dữ tợn lộ ra vu thuật nguyên thủy cổ xưa, giống như một vị thần thao khống xà mà sách cổ ghi lại. Ồ, vì sao lại là ngươi? Một cái đối mặt, ánh mắt đầu tiên liền thấy rõ ràng bộ dáng của Trương Hạo. Lão giả mặc tăng bào không khỏi có chút sửng sốt, tức khắc phản ứng lại, người này không phải chính là đi theo nữ nhân ở hội chợ kia sao? Hắn còn xem nhẹ, chỉ nghĩ rằng là người giang hồ bình thường, lại không nghĩ rằng che giấu đến sâu như vậy. Tốt lắm, thì ra là người trong huyền môn Hoa Hạ, dám bắt linh cổ của ta, nếm thử tư vị rắn độc xuyên tràng này đi. Lão giả mặc tăng bào âm trầm cười to, không nhiều lời chút nào, phát hiện linh cổ ở trong túi bên cạnh, một lời không hợp liền muốn độc sát mạng người. Trong miệng huýt sáo, bầy rắn loạn vũ lập tức sao động lên, tránh đi đống lửa bốn phía, nháy mắt liền lao tới giết qua. Yêu nhân lớn mật, dám ở trên địa giới Hoa Hạ ta làm cán, bần đạo diệt ngươi. Trường Hạo hét lớn một tiếng, vốn dĩ chỉ là muốn kêu một tiếng thêm can đảm, nhưng ngày thường thói quen khẩu hiệu lừa dối, lời này vừa ra, như thế nào đều cảm giác có điểm giống như nhân sĩ chính phái ra vẻ đạo mạo, nhìn không được sờ soạng một phen mồ hôi lạnh. Mẹ nó, hỏa phù phi kiếm, khởi! Trường Hạo buồn bực, lại một chút không dám chần chờ, ý niệm vừa động, túi ra phía sau bay ra ba thanh hỏa phù viên kiếm. Vèo vèo vèo, phi kiếm xẹt qua, nháy mắt liền triển khai thành thế tam giác, rơi xuống đất. Ầm một tiếng nổ vang, ngọn lửa khói trắng dương cương nóng cháy, sóng nhiệt bành trướng đẩy ra, bốc lên ba đoàn mây nấm nho nhỏ, thiêu đến bầy rắn một trận đại loạn. Xà là dựa vào nhiệt độ, khiếu giác, chấn động để xây dựng chi giác lập thể, mà ngọn lửa hỏa dược nổ mạnh, khói trắng, động tĩnh, vừa lúc ứng đối bầy rắn. Hỏa phù phi kiếm tự nhiên có công hiệu khắc chế xà thuật, nhưng bầy rắn bị kinh hãi, rối loạn tứ tán, có không ít rắn độc nhảy về phía Trương Hạo cùng với Kha Cửu. Kha Cửu vội vàng tiến lên, trong tay nắm lên một cây gậy gỗ được đốt cháy, tốc độ vừa nhanh vừa chuẩn, xua đuổi rắn độc. Lão giả mặc tăng bào đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị uy thế của hỏa phù phi kiếm dọa cho cả kinh. Ngay cả đại xà bản mạng cũng bị kinh hãi, mở ra miệng rộng, răng nọc tất lộ, dữ tợn dị thường. Nhưng Trương Hạo chưa cho lão giả mặc tăng bào cơ hội chút nào. Có Kha Cửu đuổi xa hộ pháp, hắn tập trung tâm thần, lấy ra một thanh kiếm phủ gỗ đào, bỗng nhiên phất tay vung lên, lấy lực lượng của hắn lại phối hợp với ý niệm gia tốc thúc đẩy, phi kiếm vô cùng nhanh, vèo một tiếng phá không, nhanh đến mức giống như viên đạn phi hành, chỉ chỉ thẳng về hướng giữa mày của lão già mặc tăng bào. Lão già mặc tăng bào có linh giác, chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác nguy hiểm, nhanh đến mức làm cho người căn bản không thể tránh né. Nhưng thấy Trương Hạo khởi tay trong nháy mắt, lão già mặc tăng bào cũng đã theo bản năng muốn tránh né. Nhưng mà kiếm phù này huyền diệu, há là người thường có thể tránh né. Lúc trước ngay cả Bạch Liên Pháp Tôn đều trúng chiêu. Trương Hạo tay niết ấn quyết, nháy mắt liền dẫn động kiếm phù, chỉ thấy ảo giác lan tràn. Một tôn pháp tướng hung thần ác sát hiện lên, nháy mắt liền nhiếp trụ tâm thần của lão giả mặc tăng bào. Hai mắt mở to, kiếm chưa tới, tâm thần đã tổn thương. Phốc một tiếng, một tia máu tươi vẩy ra, kiếm gỗ đào ở dưới vận hành cao tốc, lực lượng cực lớn, trực tiếp đâm vào đầu. Lão giả mặc tăng bào ngửa người ngã xuống, một kích nháy mắt hạ gục, chết không nhắm mắt, trong mắt còn tàn lưu sợ hãi trước khi chết, ngay cả ý niệm thần hồn cũng nháy mắt liền tan biến. Nhưng mà lúc này trường hợp hỗn loạn, đại đất đều là rắn độc chạy trốn, đại xà bản mạng trên cánh tay lão giả mặc tăng bào kia, nhân lúc hỗn loạn đào tẩu, đảo mắt chính là biến mất ở trong rừng. Trường Hào chưa kịp phát hiện, nhanh chóng lấy ba thanh hỏa phù phi kiếm bay ra, âm vang nổ tung, xua đuổi bầy rắn. Mà bầy rắn mất đi lão giả mặc tăng bào siêu khống, chính mình cũng kinh hãi thoái lui. Sau một lát, trường hợp bình ổn, chỉ để lại thi thể của lão giả mặc tăng bào. Lấy tu vi tiên nhân của Trương Hạo, luyện thành thần thông đạo pháp, đối phó tà nhân còn không có báo đan này, thật sự quá nhẹ nhàng. Nhưng là kiêng kỵ rắn độc, cho nên Trương Hạo một cái đối mặt liền dùng ra sát chiêu, để ngừa bị rắn độc ám toán. Nếu tà nhân này là ẩn thân chỗ tối, chỉ sử dụng bầy rắn vây công, vậy liền thực sự có chút phiền toái. Bất quá lời lại nói trở về, vũ thuật trung quy là lưu truyền từ nguyên thủy cổ xưa, nhiều lắm tu luyện đến cảnh giới báo đan, cảnh giới tích cốc về sau chỉ có huyền môn chính tông mới có. Đây là nhiều đời tông sư dịch học nghiên cứu quy luật nhân thể đoạt được. Mặc dù dịch cân kinh, tẩy tủy kinh của Phật giáo, đây cũng là thành quả Phật giáo truyền vào Hoa Hạ, được đạo giáo hấp thu. Tà nhân này tự cho là vũ thuật lợi hại, trực tiếp ở trước mặt Trương Hạo cùng với Kha Cửu hiện thân, hoàn toàn là tự tìm đường chết. Đem thi thể mai táng, cẩn thận trên người tà nhân này có rắn độc, Kha Cửu nhắc nhở một câu. Trực tiếp thiêu đi, đỡ phải phiền toái. Trương Hạo ý niệm vừa động, Ngọc Tỷ thần vị bay ra, khởi tay phác họa, vẽ bùa trong hư không, bấm tay bắn ra, bùa chú hóa thành kim ô thần điểu, minh hỏa u lam lập lòe, dẫn châm tinh khí thần, ngọn lửa nháy mắt liền nuốt sống thi thể, đốt thành tro tàn. Không tồi, tiểu tử ngươi so với Cửu gia ta còn tàn nhẫn hơn, trực tiếp hủy thi diệt tích, rất có tư chất phóng hỏa giết người. Kha Cửu cười nói, khoa trương khen tặng Trương Hạo một câu. Trương Hạo tỏ vẻ vô ngữ nói, ta đây không phải là vì bớt việc sao, huống chi ta luôn luôn duy trì chính sách quốc gia, lấy hỏa táng làm ưu tiên. Lần này tới lượt Kha Cửu vô ngữ, hắn đường đường là một thế hệ ma tôn, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người đem hủy thi diệt tích nói được chính phái như vậy. Lợi hại, không hổ là muốn trở thành thánh hiền nhân vương, Cửu gia ta phục. Trương Hạo cười đến so với khóc còn khó coi hơn, cùng ma đầu này ở lâu, hắn đều biến hư. Nhìn thoáng qua sắc trời, thời gian đã sáng sớm, Trương Hạo nói, ta đi về trước, hôm nay là một ngày cuối cùng, mọi người tụ hội đổ thạch, hy vọng có thể có điều thu hoạch. Như thế cũng tốt, kiếm nhiều linh ngọc một chút, Cửu gia ta muốn dựng lên một tòa mộ hoa tử nhân, phối hợp quan tài cổ mộc long huyết, mau chóng bế quan tu luyện, khôi phục tu vi. Kha Cửu nói, thế nhân chỉ biết tiểu thuyết thần điêu mộ hoa tử nhân, lại không biết mộ hoa tử nhân này là thực sự có chuyện lạ. Hiện giờ đạo quan Trùng Dương Cung tại Trung Nam Sơn, khoảng cách hơn 5 dặm, mộ hoa tử nhân đến nay còn ở nơi đó, đã khai phá thành điểm du lịch, nhưng bị bộ phận văn vật bảo hộ, chỉ có thể nhìn đến nấm mồ, không thể đi vào. Năm đó Vương Trùng Dương chính là ở mộ hoa tử nhân tu luyện, còn sáng tác một thiên mộ hoa tử nhân tặng Ninh Bá Công, ghi lại phương pháp này. Trương Hạo trước kia nhàn rỗi, đọc hết việc kỳ văn huyền quái, trong đó liền có mộ hoa tử nhân này. Lấy đạo hạnh của hắn hiện tại, đương nhiên minh bạch huyền cơ trong đó. Đây là một loại phong thủy táng pháp mà người sống cư trú, và Kha Cửu liền hiểu được phương pháp tinh diệu này. Trương Hạo quy hoạch biệt thự, hậu hoa viên liền chuẩn bị tu sửa một tòa địa cung mộ hoạt tử nhân. Trên mặt đất có phong thủy tụ linh, bên dưới có mộ hoạt tử nhân. Lượng công trình này không nhỏ, yêu cầu đại lượng linh ngọc, phí dụng cũng là đặc biệt cao. Trở về trong thành phố, ba người Lâm Tuyết Nghê ăn sáng, đã đi tham gia tụ hội. Tụ hội an bài ở một khách sạn xa hoa. Trương Hạo lấy linh giác cảm ứng, lập tức đi về phía khách sạn kia. Nhưng mà đúng lúc này, Trương Hạo vừa đến khách sạn, liền nhìn thấy mấy người chào đón. Trong đó một người nghiễm nhiên chính là Quảng Lăng Tử của phái Hoa Sơn. Ha ha ha, Quảng Lăng tiên sinh, xin chào. Trương Hạo cười cười, cũng lên tiếng tiếp đón, ánh mắt đánh giá mấy người bên cạnh. Có trợ lý Ngô bên cạnh Phương Tuấn Hào, mặt khác còn có mấy người, trong đó một trung niên ước chừng 40-50 tuổi, khuôn mặt tiều tụy, biểu tình uể oải, cùng với Phương Tuấn Hào có 6 phần giống nhau. Trương Hạo liếc mắt một cái liền nhìn ra là cha của Phương Tuấn Hào. Xin chào Trương đại sư, ta là Phương Kim Vinh, cha của Phương Tuấn Hào. Phương Kim Vinh nhanh chóng vấn an, ngữ khí rất là cung kính. Ông chủ Phương, xin chào. Trương Hạo cũng là ngữ khí lễ phép, đương nhiên nhìn ra dụng ý của Phương Kim Vinh. Nhi tử phạm tội bị bắt, có tài ương lao ngục, làm cha chạy tới cầu tình, thực đáng thương tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Trương đại sư, con trai ta... Phương Kim Vinh lời vừa ra khỏi miệng, Trương Hạo trực tiếp cắt lời, nói: làm chuyện sai lầm liền phải trả giá, dùng thủ đoạn pháp luật tới giải quyết, đây đã là khoan dung. Nếu không Phương thiếu gia đã đi điện Diêm Vương đưa tin, Phương gia các người cũng không nghèo túng, nên thấy đủ đi. Cái này... Phương Kim Vinh nghe vậy, phảng phất lập tức già đi 20 tuổi, cả người đều suy sút, thiếu chút nữa dưới chân mềm nhũn ngã trên mặt đất. Cũng may người bên cạnh vội vàng đỡ Phương Kim Vinh. Biết là không có hy vọng, vừa rồi đi tìm Lâm Tiểu Thư, trực tiếp đã bị người bên cạnh Lâm Tiểu Thư từ chối. Lúc này mới muốn tìm Trương Hạo nói nhân tình, mà lời này Trương Hạo nói cũng rất thẳng thắn. Pháp luật nên xử lý như thế nào, liền xử lý như thế đó, trực tiếp chặt đứt hy vọng của Phương Kim Vinh. Mà sự tình lần này lại là Đới Di một tay xử lý. Gia tộc Lâm Thị trở về nội địa, ngay cả cấp trên đều tự mình tiếp đón. Còn tổ chức chuyên viên tiểu tổ phụ trách, Đới Di làm bên phía luật sư tố cáo mấy cái tội trạng, bên kia đã phái người tiếp nhận việc này. Phương Tuấn Hào tính chất ác liệt, xác định vững chắc phải bị phán trọng tội, để thể hiện khiển trách cùng với coi trọng của cấp trên đối với việc này. Trương cư sĩ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Phương công tử vẫn là người trẻ tuổi, ăn chơi trác táng không hiểu chuyện, nếu là ngồi tù mấy năm ra tới, phí phạm thời gian, chỉ sợ đã bỏ lỡ nhân sinh tốt. Còn xin Trương cư sĩ giờ cao đánh khẽ, làm người lưu lại một đường, sau này còn dễ gặp nhau. Châu Diên Học nói chuyện, nhận ân huệ Phương gia, đương nhiên phải giúp Phương gia nói chuyện, nhưng ngữ khí không ôn không hòa, lộ ra vài phần ý vị thâm trường. Trong đó ý tứ thực rõ ràng, đem sự tình đừng làm quá tuyệt tình, nếu không sau này chính là kẻ thù. Vừa nghe lời này, trong lòng của Trương Hạo có một cỗ lửa giận, liền nói: Quảng Lăng Tử, mẹ nó, người tu đạo đem chính mình tu thành hồ đồ đi. Người hơn 20 tuổi, người nói cùng ta là hắn ăn chơi trác táng không hiểu chuyện, làm ta phải thả người sao? Nếu không phải bên người Lâm Tuyết Nghê có phòng bị, việc này sẽ là hậu quả gì? Người không phải là không biết đi. Lại hoặc là người bị hại không phải Lâm Tuyết Nghê, mà là nữ tử khác, vô lực bảo hộ chính mình, chẳng lẽ liền tùy ý để cho hắn đạp hư sao? Người thân là người tu đạo, quyền tắc giới luật ở đâu? Còn nói là ta đem chuyện này làm tuyệt tình. Nếu ta muốn làm tuyệt tình, ngay cả ngươi đều phải chết rồi. Ngươi... Vì Trương Hạo vừa nói như vậy, Châu Diên Học tức khắc giận dữ, tức giận đến ngay cả lời nói đều nói không nên lời. Hắn chính là tiền bối huyền môn, lời lẽ tốt cầu tình, ngược lại bị một tiểu bối trẻ tuổi giáo huấn, còn nói nếu tuyệt tình liền sẽ đánh chết hắn, quả thực là vô pháp vô thiên. Ha ha ha, quả nhiên là người trong chính đạo. Thấy Châu Diên Học phát giận, Trương Hạo cười khinh thường, đột nhiên cảm thấy cùng với người trong chính đạo này so sánh, hắn vẫn là càng thích bàng môn tà đạo. Âm mưu quỷ kế cũng thế, cường giả vi tôn cũng thế, ít nhất đều là đơn giản trực tiếp, đâu giống một đám người trong chính đạo tự cho mình rất cao này. Ta cũng đem lời nói ra, chuyện có thể sử dụng pháp luật giải quyết liền dùng pháp luật, nếu như không thể dùng pháp luật giải quyết, vậy bằng các thủ đoạn. Ngươi cảm thấy pháp luật không hợp lý, như vậy liền tìm thủ đoạn khác. Xã hội này quy củ chính là đơn giản như vậy. Bất quá ta nhắc nhở các ngươi một câu, thời điểm muốn dùng thủ đoạn khác, cẩn thận một chút, tự làm bậy không thể sống. Nói xong, Trương Hạo trực tiếp rời đi. Ngươi... Châu Diên Học thẹn quá thành giận, vẻ mặt âm trầm đến dọa người. Tiểu bối này dám xuất khẩu cuồng ngôn, biểu lộ là uy hiếp hắn. Ấy, Quảng Lăng đại sư, đa tạ hỗ trợ, việc đã đến nước này vẫn là thôi đi. Phương Kim Vinh thở dài, chung quy là tung hoành thương trường này nhiều năm, có thể kiềm chế bản thân, nhưng trong lòng hối hận không thôi, dưỡng không giáo. Phụ có lỗi, là hắn ngày thường quá khoan dung, trước kia bận bịu làm ăn, xem nhẹ giáo dục, sau khi có tiền cũng chỉ có thể đưa tiền nhiều hơn, lại càng thêm dung túng. Hiện giờ gặp phải tai họa lớn như vậy, ngồi tù liền ngồi tù đi, chỉ hy vọng sau khi ra tới có thể hối cải làm người mới. Mà đối phương cũng xác thật là thủ hạ lưu tình, nếu dựa theo quy củ trên đường trực tiếp hạ độc thủ, con của hắn đã sớm mất mạng. Chúng ta đi trở về đi, hết thảy giao cho luật sư xử lý. Quảng Lăng đại sư, lần này phiền toái ngài, việc về Linh Ngọc tạm thời từ bỏ, ta hiện tại không có tâm tư làm việc. Trợ lý Ngô, thay ta chiêu đãi Quảng Lăng đại sư, chuyện công ty cũng thay ta xử lý, ta muốn tu tập mấy tháng. Phương Kim Vinh an bài, tâm tình đã hoàn toàn rối loạn. Vâng, Phương chủ tịch yên tâm. Trợ lý Ngô nhanh chóng nói, kỳ thật Phương Kim Vinh làm người xử sự khá tốt, đối đãi cấp dưới thực rộng lượng, nếu không cũng làm không được gia nghiệp này. Phương cư sĩ, sự tình đã chấm dứt, không cần tiếp đón ta, các người cứ việc đi thôi, ta cũng cáo từ. Châu Diên Học chắp tay thi lễ, nói đi là đi, rất có vài phần khí độ tiêu dao tự tại, nhưng trong lòng lại là tức giận. Lần này Linh Ngọc không tìm được, ngược lại bị một tiểu bối nói ra nói vào, nếu việc này truyền đến ra ngoài, hồ ngôn loạn ngữ, nói hắn bất phân thị phi, sau này hắn còn mặt mũi gì tồn tại? Phải dùng thủ đoạn tiểu trường đại giới, làm tiểu bối này biết cái gì mới là trời cao đất rộng. Trong khách sạn, Trương Hạo lập tức đi vào, truyền ý niệm cho Lâm Tuyết Nghê ra tới tiếp ứng hắn. Bởi vì hôm nay là tụ hội, mọi người y trang hòa khí đều có vẻ thực hiu nhàn. Lâm Tuyết Nghê ăn diện cũng thực thanh mỹ, tóc dài nhu thuận theo vai ngọc rũ xuống, trong tay cầm một cái túi xinh xắn, thân trên mặc một cái áo khoác len màu cà phê, phát họa ra đường cong dịu dàng nhu mỹ, thân dưới là váy ngắn màu lam phối hợp với quần tất màu đen, hai chân thon dài đi giày cao gót, thời thượng giản lược, phong cách tuyệt đẹp, giống như tiểu thư nhà giàu thanh thuần lãng mạn. Đã chế thế này mới trở về, bên phía Cửu gia còn thuận lợi chứ? Lâm Tuyết Nghê một bên hỏi, một bên đưa Trương Hạo tiến vào đại sảnh. Trong đại sảnh đúng là náo nhiệt, mọi người đều là chơi đổ thạch, vây quanh là những tiếng máy cắt kèn kẹt, thanh âm thét to, hoặc là suy sụp, hoặc là kinh hỉ, hoặc là thở dài, đàm luận, một mảnh náo nhiệt tựa như vây quanh sòng bạc. Mua đổ thạch liền cắt ra ở hiện trường, làm mệt hay kiếm được hết thảy liền tại đây, hoàn toàn bằng vào vận khí. Đây là lạc thú của một ngành sản xuất lớn, liền tính chỉ là mua thắng mấy ngàn tệ cũng có thể làm cho mọi người vui vẻ một thời gian, liền cùng đánh bài thắng được giống nhau. Ha ha ha, hết thảy thuận lợi, chuyện bên này giải quyết xong rồi, ngày mai liền đi đào bảo. Trương Hạo cười nói, trước tiên dò xét một phen đổ thạch ở đây, không khỏi thất vọng, một đống lớn ngọc nguyên thạch, một khối linh ngọc cũng không có. Hắn liền không có đi xem náo nhiệt, cùng với Lâm Tuyết Nghê ở ghế dựa bên cạnh ngồi xuống. Ngươi đi đào bảo sao? Ta liền không thêm phiền cho ngươi, nhưng hôm nay xong rồi, ngày mai ta liền phải trở về. Lâm Tuyết Nghê ngữ điệu ôn nhu, có vài phần bộ dáng phiền muộn. Lâu như vậy không gặp Trương Hạo, đột nhiên ở chỗ này gặp được, rồi lại phải vội vàng từ biệt. Trương Hạo nghe xong Lâm Tuyết Nghê thương cảm, lại là trầm mặc. Hắn tình kiếp đâm sâu vào, gút mắt tình cảm quá loạn, cùng với Lâm Tuyết Nghê tiên phàm có khác. Dù cho trong lòng khó có thể dứt bỏ, nhưng hắn có tư cách gì bá chiếm Lâm Tuyết Nghệ không buông tay? Trương Hạo trầm mặc, Lâm Tuyết Nghệ trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, không khí hai người đều lâm vào im lặng. Lúc này, Đới Di đã đi tới, nhìn quan hệ giữa hai người, không khỏi mày đẹp nhíu lại. Hai ngày này tiếp xúc, nàng mơ hồ đã nhìn ra Lâm Tuyết Nghệ thích Trương Tử này, nhưng Trương Tử này chỉ là một kẻ đi giang hồ, lai lịch gì đó đều không rõ ràng lắm, cũng không thích hợp với Lâm Tuyết Nghệ. Tuyết Nghệ, vừa rồi ta mua khối đổ thạch, lúc này muốn cắt, còn giúp ta nhìn xem. Lời này của Đới Di là muốn tách Lâm Tuyết Nghệ ra, đơn độc cùng với Trương Tử nói vài câu. Nhưng Lâm Tuyết Nghệ thông tuệ như vậy, đương nhiên nhìn ra tâm tư của Đới Di, liền nói: Đới Di tự xem đi, nơi này quá ồn ào, ta cùng Trương Tử đi ra ngoài dạo phố. Lâm Tuyết Nghệ xinh đẹp mà cười, lôi kéo Trương Hạo đi ra ngoài, còn rất là chủ động kéo cánh tay của Trương Hạo. Đới Di có chút thở dài, lấy ra di động gọi điện thoại cho Lâm Lập Sâm. Nữ nhi cùng với một nam nhân đột nhiên xuất hiện cặp với nhau, dù sao cũng phải nói cho một tiếng. Lâm Lập Sâm vừa nghe điện thoại lập tức chính là nổi giận, há có thể làm nữ nhi tùy tiện cùng với người nào kết giao. Nhưng cẩn thận vừa hỏi là người nào, Đới Di đem bộ dáng của Trương Tử miêu tả một phen. Lâm Lập Sâm thiếu chút nữa lửa giận quá độ, lập tức minh bạch là Vương Bát Đản Trương Hạo này từ huyện An Dương Tiêu Thanh thu mình lại. Nói là đi ra ngoài vân du tu hành cái gì, nhưng người sáng suốt đều biết là Trương Hạo ngầm phạm tội quá nhiều, trực tiếp trốn chạy. Lại không nghĩ rằng Vương Bát Đản này đã có nữ nhân, hiện tại lại có quan hệ cùng với nữ nhi của hắn. Nhưng mà Đới Di nghe Lâm Lập Sâm phát hỏa, nghĩ thầm, Trương Tử này quả nhiên có vấn đề, do hỏi muốn tìm người dùng thủ đoạn làm Trương Tử rời xa Lâm Tuyết Nghệ hay không. Nhưng Lâm Lập Sâm lại là chần chờ, tiếp theo liền dứt lời, không cần phải xen vào Trương Tử này, chỉ là phân phó Đới Di chuyển cáo với nữ nhi, không được tùy tiện làm gì. Tắt điện thoại, Đới Di không khỏi trợn tròn mắt, biểu tình trên mặt rất là cổ quái. Tựa hồ Lâm Lập Sâm thực ghi hận Trương Tử này, rồi lại ngầm đồng ý nữ nhi cùng với Trương Tử ở bên nhau, chỉ là không có xác lập quan hệ, không cho nữ nhi có hại. Đây là có ý tứ gì? Nhưng càng làm cho Đới Di nghi hoặc chính là Trương Tử này có địa vị gì mà có thể tác động Lâm Lập Sâm tức giận như thế. Không thể không nói, làm cha làm mẹ đều lo lắng cho nữ nhi. Lâm Lập Sâm hiểu biết năng lực của Trương Hạo, có tư cách bảo hộ Lâm Tuyết Nghệ, nhưng những chuyện tranh đấu trong lén lút đó, Lâm Lập Sâm đương nhiên ghi hận Trương Hạo, rồi lại muốn mượn sức Trương Hạo, tâm lý rất là phức tạp mâu thuẫn. Trên đường cái, Trương Hạo cùng với Lâm Tuyết Nghệ đi dạo, hai người vẫn luôn trầm mặc, lại tâm hữu linh tê ràng buộc một sợi tơ tình, tựa hồ cùng nhau trầm mặc cũng là an tĩnh ấm áp như vậy. Đi dạo đến một chỗ quảng trường thương nghiệp, Lâm Tuyết Nghệ đột nhiên dừng lại, đứng ở trước mặt Trương Hạo, đôi mắt nhu tình ngóng nhìn Trương Hạo. Ờ, làm sao vậy? Ánh mắt Trương Hạo trôi nổi không chừng, có chút không dám cùng với Lâm Tuyết Nghệ đối diện. Lâm Tuyết Nghệ chu lên cái miệng nhỏ, bộ dáng có chút dầu dĩ không vui, đột nhiên hỏi: Trương Hạo, người còn thích ta không? Vì Lâm Tuyết Nghệ đột nhiên hỏi còn thích không, Trương Hạo có chút mờ mịt, không biết nên trả lời như thế nào. Trong lòng chính hắn cũng đang hỏi chính mình, hắn còn thích Lâm Tuyết Nghệ không? Qua một hồi lâu, hắn cũng vẫn như cũ không biết nên trả lời như thế nào. Tình cảm giữa người với người có một số thời điểm thực phức tạp, cắt không được, gỡ càng loạn, càng làm miệt mài theo đuổi càng không biết là cái gì. Có khó như vậy sao? Ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, ngươi liền giả bộ mơ mịt. Lâm Tuyết Nghệ khẽ hừ một tiếng, giống như tiểu nữ nhi cáu kỉnh, có chút không cao hứng, xoay người liền đi về phía trước. Nhìn thấy một màn này, Trương Hạo đột nhiên cười, tâm tình rất nhẹ nhàng, đi nhanh về phía trước đuổi theo Lâm Tuyết Nghệ, nói: Vậy mà liền tức giận, ta là thật sự không biết nên trả lời như thế nào. Một cái vấn đề đơn giản, hỏi người khác nhau liền có lý giải khác nhau, tựa như khảo thí đề chính trị trong trường học, thường hỏi vấn đề đại sự của một quốc gia, tùy tiện trả lời vài câu là có thể được điểm tuyệt đối. Nhưng những đề mục nhìn như đơn giản đó, nếu là cho lãnh đạo quốc gia, ai cũng không dám trả lời xác thực, bởi vì có trình tự lý giải càng sâu, cho nên minh bạch phân lượng đề mục này. Giảo biện, người rõ ràng chính là giả bộ. Lâm Tuyết Nghệ nhếch lên cái miệng nhỏ, Thực không vui liếc mắt nhìn Trương Hạo một cái. Trương Hạo bất đắc dĩ nhún vai, nghiêm túc nhìn Lâm Tuyết Nghê, trong lòng cảm khái, bừng tỉnh cảm thấy thời gian trôi đi thực nhanh. Trong bất chi bất giác, hắn đều đã 24-25 tuổi, năm nay cũng sắp hết rồi. Hắn sắp 26 tuổi, vượt qua rào cản này, tựa hồ liền ý nghĩa gần đến 30 rồi. Mà Lâm Tuyết Nghê cùng tuổi với hắn, hiện giờ đã là nữ hào một mình thành nghiệp. Nhưng quá khứ kia, phảng phất liền ở ngày hôm qua, nhiều năm trôi qua, vẫn như cũ ràng buộc hắn cùng với Lâm Tuyết Nghê. Ngươi làm sao vậy? Đột nhiên đa sầu đa cảm. Cảm nhận được cảm xúc của Trương Hạo, Lâm Tuyết Nghê nhẹ nhàng hỏi. Trương Hạo thở dài một tiếng, nói: tình cảm con người thực phức tạp, ở khi còn nhỏ, ngây thơ mờ mịt, cái gì cũng không biết, chỉ có phần thích đơn thuần kia. Nhưng con người trưởng thành, hiểu được càng ngày càng nhiều, tình cảm cũng càng ngày càng phức tạp. Đối với ta hiện tại tới nói, cái gọi là tình yêu này kỳ thật là không tồn tại. Không tồn tại? Lâm Tuyết Nghê nghe không hiểu ý tứ gì. Trương Hạo cười cười, đột nhiên tâm thái thành thục, tựa như một vị đạo sư tràn ngập trí tuệ nhân sinh, nói: cái gọi là tình yêu của mọi người là sự thăng hoa đối với loại thích đơn thuần này. Nhưng nhân tâm quá phức tạp, luôn là pha những thứ khác. Liền lấy ta tới nói đi, ta đối với Tống lão sư có một phần ỷ lại, có sự yêu thích cái đẹp, có tôn kính đối với lão sư, còn có ta lúc ấy đối với vận mệnh không cam lòng. Những tình cảm đó tổng hợp ở bên nhau, vì thế ta lựa chọn theo đuổi Tống Tĩnh Di. Ta thích lão sư Tống Tĩnh Di, nhưng càng có nhiều hơn là một loại lựa chọn. Mà lựa chọn, đây là lý trí chọn lựa cái mình thích. Nếu không có một tầng lựa chọn này, như vậy mới là thích đơn thuần. Nhưng sinh hoạt ở thế tục này, tiên nhân cũng không thể ngoại lệ, không thể không làm ra lựa chọn. Cô đã hiểu chưa? Nghe vậy, Lâm Tuyết Nghê trầm mặc, nàng minh bạch lời nói của Trương Hạo trầm trọng. Trương Hạo còn nói thêm: ta tốt nghiệp cấp 3 liền bỏ học, ở bên ngoài đi giang hồ, sống thật sự thảm đạm, bất đăng sĩ nghèo túng về nhà. Đối với một người nhà quê mà nói, ta đã tới tuổi cưới vợ sinh con, bỏ lỡ tuổi như thế, có lẽ phải góa bụa sống cả đời còn lại. Phương Yến tỷ muốn giúp ta giới thiệu đối tượng, ta không cam lòng bình thường như vậy. Nếu không phải có Tống lão sư, ta hiện tại liền thật sự thành một thần côn chuyên đi lừa dối ở nông thôn. Đúng vậy, Trương Hạo khi đó tuy rằng thông suốt, nhưng tầm mắt cùng với giác ngộ đều thông tục khó dằn nổi, hoàn toàn là chơi tiểu thông minh. Là Tống Tĩnh Di vẫn luôn dẫn đường hắn. Ở lúc hắn thỏa thê đắc ý, khi kiếm lời được mấy đồng tiền trinh, đốc thúc hắn đi chính đạo. Mà khi đó hắn tích lũy rõ ràng không đủ dùng, là đi theo Tống Tĩnh Di tiếp xúc tới càng nhiều tri thức, mở rộng tầm mắt, tâm ý có giác ngộ, tu vi hắn tiến triển cực nhanh. Hơn nữa cũng là vì Tống Tĩnh Di, hắn kết bạn với Trần Mỹ Thư, lại sau đó ở chỗ của Tống Tĩnh Di tránh đầu sóng ngọn gió, kết bạn với Triệu Băng Ngạn, cùng ba nàng ở chung, nhân sinh hắn mới chân chính được đề cao. Từ mệnh lý tới nói, hắn tuy có ngạo cốt, không rơi phàm tục, nhưng hắn xuất thân bần hàn, người nghèo khiếm khuyết tu dưỡng, là hắn dính quý khí của ba nàng, đền bù tu dưỡng bản thân, kết thành châu báu. Nếu không hắn chỉ là một thần côn ở nông thôn, mặc dù đạo hạnh của hắn dù cao, cũng chung quy vẫn là thần côn ở nông thôn. Đi thôi, đi dạo phố mua sắm, ta mang cô đi mua đồ. Trương Hạo cười đạm nhiên, hiện thực sinh hoạt tại thế tục làm hắn mất đi đơn thuần. Nhưng hắn biết phần tình cảm này của Lâm Tuyết Nghê đối với hắn lại đúng là yêu thích đơn thuần chân quý nhất. Lâm Tuyết Nghê ngoan ngoãn gật đầu, đã hiểu Trương Hạo, rồi lại giống như tiểu nữ sinh làm nũng, nói: người mang tiền có đủ không? Ta muốn thứ đắt nhất. Ha ha ha, hẳn là đủ đi. Trương Hạo vui sướng cười cười, mang theo Lâm Tuyết Nghê vào trung tâm mua sắm. Đúng rồi, hiện tại ngươi ở nơi nào? Lâm Tuyết Nghê hỏi. Ta thoái ẩn, không hề làm sinh ý huyền sự, ở Trung Hải mua một căn biệt thự, đang làm trang hoàng, sau này đại ẩn ở thành thị. Nếu như ta không muốn hiện thân, hẳn là không ai có thể tìm được ta. Trương Hạo đối với đạo hạnh của chính mình vẫn là thực tự tin, hắn có lòng che giấu, dần dà tự nhiên liền sẽ bị người quên đi, cũng liền thành tồn tại trong truyền thuyết. Liền ở Trung Hải sao? Vừa nghe lời này, Lâm Tuyết Nghê có chút kinh ngạc. Nàng còn tưởng rằng Trương Hạo đi núi sâu rừng già, lại nhanh chóng hỏi. Biệt thự của ngươi lớn không? Đang trang hoàng sao? Ta muốn một phòng, về sau tới Trung Hải, ta liền ở tại chỗ của ngươi. Gì? Có muốn tiến vào ở sao? Trương Hạo thiếu chút nữa bị sặc. Ba nữ nhân ở tại biệt thự, nếu Lâm Tuyết Nghê lại đến, như vậy sẽ loạn thành dạng gì? Ta mặc kệ, dù sao ta về sau tới Trung Hải rồi, liền ở tại chỗ của ngươi. Lâm Tuyết Nghê giơ lên mặt đẹp, giống như ngang ngược không nói lý. Trương Hạo có một trận vô ngữ. Đối mặt yêu cầu của Lâm Tuyết Nghê, hắn cũng chỉ đành nhận. Tá túc mấy ngày mà thôi, cũng sẽ không quá loạn đi. Thấy Trương Hạo cho phép, Lâm Tuyết Nghê vui sướng cười, giống như tiểu nữ sinh được kẹo mút, lôi kéo Trương Hạo đi dạo thương trường. Thấy đẹp liền mua. Trương Hạo cùng đi theo, thanh toán hóa đơn cho Lâm Tuyết Nghê. Tựa hồ người khác tiêu tiền cũng là vui vẻ như vậy. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, hắn cùng với Tống Tĩnh Di ở bên nhau lâu như vậy, còn chưa từng đi dạo phố. Lần này đi trở về, nhất định phải mang theo Tống Tĩnh Di đi mua sắm một phen. Đi dạo thương trường, tiếp theo lại đi ăn đồ ăn vặt. Bên này là gần biên giới Miến Điện, sản vật đặc biệt phong phú, trái cây gì đó, coi như ăn cơm trưa. Buổi chiều tiếp tục đi dạo phố, ăn uống chơi bời cả ngày, chàng vàng mới trở về khách sạn. Ngày hôm sau, hội chợ Ngọc Thạch kết thúc, Lâm Tuyết Nghê đi trở về, Trương Hạo cũng chuẩn bị đi đào bảo cùng với Kha Cửu. Bất quá tại phía trước còn có một cái phiền toái muốn giải quyết. Trương Hạo một mình đi công viên trong thành phố, công viên rất náo nhiệt, du khách nhân khí thực không tồi. Trương Hạo tùy ý ngồi xuống một chỗ yên tĩnh, nhắm mắt dưỡng thần. Qua hồi lâu, rốt cuộc có một lão giả mặc áo dài xuất hiện. Người này nghiễm nhiên chính là Châu Diên Học. Châu Diên Học vẻ mặt âm trầm, muốn giáo huấn tiểu bối này một cái. Ngày hôm qua liền vẫn luôn đi theo Trương Hạo. Trương Hạo đương nhiên là có phát hiện, nhưng Trương Hạo đang vui vẻ bên Lâm Tuyết Nghê, giả bộ không biết. Hôm nay tiến đi Lâm Tuyết Nghê, Trương Hạo mới đem Châu Diên Học dẫn lại đây, muốn đem việc này chấm dứt. Quảng Lăng Tử, theo lâu như vậy, rốt cuộc chịu ra tới. Thật đúng là cho rằng ta không biết người theo dõi sao? Trương Hạo cảm ứng được người tới, mở mắt ra, ngữ khí nhàn nhạt, không vội không chậm. Tiểu bối, ngươi quá càn rỡ, bần đạo cho ngươi một cái giáo huấn, làm ngươi nhớ rõ. Châu Diên Học cũng nói rất đơn giản trực tiếp, dám can đảm đắc tội hắn, tuy không đến mức giết người, nhưng giáo huấn này là không tránh được. Nghe vậy, Trương Hạo thiếu chút nữa bật cười, đột nhiên cảm thấy giữa chính phái cùng với tà phái khác nhau. Chỉ là đắc tội tà phái liền muốn giết người, mà đắc tội chính phái liền muốn giáo huấn người. Nói trắng ra là liền cùng với học sinh tiểu học đánh nhau là một đạo lý, xem ai không vừa mắt liền muốn đánh một trận. Thật đúng là cho rằng ngươi là người trong huyền môn, ta liền sợ hay sao? Trương Hạo rất có hứng thú, ngữ khí vừa chuyển còn nói thêm. Ta không làm chuyện trái với lương tâm, tâm ý hiểu rõ thanh minh, quỷ quái huyền thuật đơn giản là bắt nạt kẻ yếu. Nếu người chính trực thành tâm thành ý, quỷ quái cũng phải đi đường vòng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, yêu đạo người có bản lĩnh gì, cứ việc dùng tới. Tiểu bối khẩu xuất cuồng ngôn. Châu Diên Học giận dữ, hắn đường đường là tiền bối chính phái, dám nói hắn là yêu đạo. Hôm nay một hai phải giáo huấn tiểu bối này một trận, như vậy mới biết được cái gì là sợ. Dứt lời, Châu Diên Học lấy ra một đạo bùa chú, tay niết ấn quyết, hai ngón tay kẹp phù, một tiếng chân ngôn dẫn động. Khởi! Chỉ thấy bùa chú khai quang hiển linh, huyền văn phù không, tỏa ra ánh sáng, ấn quyết chỉ về phía Trương Hạo, hóa thành âm dương lưỡng nghi, thông linh thiên binh thiên tướng. Một tôn thiên thần mặc kim giáp hàng linh, nộ mục trừng mắt, uy vũ trang nghiêm, bỗng nhiên hướng về Trương Hạo đánh tới. Đây là một đạo phù thần binh, có thể mời đến thiên binh thiên tướng hạ phàm. Nhưng Trương Hạo ngồi ở chỗ kia, ngay cả mí mắt cũng chưa chớp một chút, coi như không thấy, ảo giác thoảng qua, phảng phất hoàn toàn bất giác. Đạo thuật phía trước báo đàn đều là ảo giác, chỉ cần tâm ý chính mình thanh minh, có thể không sợ hết thảy đạo thuật. Mà sau khi báo đàn, ý niệm có một sợi chân hóa, như vậy liền có bản chất thăng hoa, không hề là ảo giác đơn giản, tương đương với thương tổn chân thật. Cho nên mặc cho tâm ý thanh minh như thế nào, thần hồn không đạt được cảnh giới này, hoàn toàn sẽ bị áp cho suy sụp. Châu Diên Học là cảnh giới luyện thần phản hư, ý niệm huyền diệu sơ khuy mà thôi, chỉ có một sợi chân thật cực kỳ nhỏ bé, hoàn toàn xem nhẹ không đáng kể, đối với Trương Hạo không có bất luận uy hiếp cái gì. Ha ha ha, yêu đạo ngươi khoa tay múa chân cái gì, cũng chỉ có chút bản lĩnh giả thân giả quỷ này thôi sao? Trương Hạo cười cười, rất là một bộ trang bức. Bất quá hắn hiện giờ thật sự là ngưu bức, không cần giả vờ giả vịt, nhưng đột nhiên lại cảm thấy khinh dễ một người đạo hạnh nông cạn, thật sự tẻ nhạt vô vị, đứng dậy nhàn nhạt nói: "Nếu không có thủ đoạn khác, ta liền cáo từ." Nói xong, Trương Hạo nói đi là đi, toàn bộ quá trình đấu pháp hắn liền không có nhúc nhích, mà Châu Diên học ở trước mặt hắn, đạo thuật không có tác dụng, cùng một lão nhân bình thường không có gì khác nhau. Hắn căn cứ truyền thống mỹ đức kính già yêu trẻ, cũng không có hứng thú khinh dễ lão nhân. "Ngươi..." Trương Hạo hoàn toàn làm lơ muốn đi. Châu Diên học kinh ngạc, đạo thuật thần binh của hắn vậy mà mất đi hiệu lực. Tiếp theo phản ứng lại, tức khắc tức giận, tiểu bối này vậy mà làm lơ hắn như thế. Trong mắt hiện lên một tia âm ngoan, lấy ra một đạo bùa chú bằng mực tàu, lại lấy ra pháp bảo linh ngọc treo ở trên người, quát một tiếng: "Tiểu bối, ngươi tìm chết sao?" Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.